Cốt truyện này có vấn đề. Xuyên thư, tác giả, Tích Chỉ Cẩm Lân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68. Huyền Quan chỗ gác cổng điện tử, khí thanh âm ở An Tĩnh phòng nội dị thường rõ ràng. Tạm thời đem phòng nội hai người lực chú ý tất cả đều hấp dẫn đi. Ta đi trước lấy cơm hộp, mễ mị lấy lại tinh thần. Đầu tiên đánh vỡ trầm mặc, nàng đứng dậy rời đi phòng ngủ, chờ đến quải ly phòng ngủ tầm mắt, dưới chân nện bước nhanh hơn, duỗi tay ấn mở cửa cấm khóa lúc sau. Cả người lưng dựa ở Huyền Quan trên vách tường, hai mắt nhắm nghiền hít sâu. Không được, nàng muốn lập tức tiến hệ thống không gian một chuyến. Mễ mị nhắm mắt lại ấn hạ trong đầu hệ thống nhân công gọi cái nút. Như thế nào lạp, tam vĩ trong trẻo thanh âm ở mở ra chốt mở nháy mắt truyền lại đây. Mễ mị ở trong đầu kêu gọi, tam vĩ, đem ta đưa tới trong không gian đi. Hiện thực thời gian tỷ lệ điều đến lớn nhất, ta có khẩn cấp tình huống muốn ngươi hỗ trợ. Tam vĩ đệ đệ thập phần đáng tin cậy. Nghe thấy mễ mị trong thanh âm không giống bình thường gấp gáp, lập tức mở ra hệ thống không gian. Mễ mị trước mắt không gian khoảnh khắc vạn vẹo, vạn vật nháy mắt rút đi, đều không có nháy mắt thời gian. Mễ mị lại lần nữa thân ở đến trắng xóa hệ thống không gian nổi. Tam vĩ vẫn là quen thuộc bộ dáng, đứng ở nàng đối diện, ánh mắt nghi hoặc mà nhìn nàng. Sự tình gì cứ thế cấp? Mễ mị trong thanh âm có áp không được run rẩy. Tam vĩ, ta cảm giác ta bên người một người khả năng cùng ta đến từ cùng cái địa phương. Nàng tiến lên một bước đối thượng tam vĩ đôi mắt, vừa mới kinh hoàng hiên hỏi ta một cái không phải phát sinh ở cái này thời không vấn đề. Chuyện này hắn tuyệt đối không có khả năng biết. Có hay không một loại khả năng, thế giới này trừ bỏ ta, còn có mặt khác người từ ngoài đến. Ngươi có thể điều tra ra sao? Tam vĩ nghe tiếng nháy mắt chính xác gật đầu, giơ lên cánh tay vung tay lên. Bản thân chống không một vật hệ thống không gian nội bỗng nhiên sinh ra một trận vàn nước dao động. Một cái thật lớn thao tác đài cùng với điện tử màn hình mạc dần dần xuất hiện ở hai người trước mắt. Tam vĩ duỗi tay ở phức tạp thao tác trên đài liên tục ấn hạ vài cái nút. Màn hình chợt lóe, biểu hiện ra kinh hoàng hiên suy yếu nằm ở phòng ngủ trên giường đặc tả. Mễ mị đôi mắt nửa bước không di mà nhìn chằm chằm xuất hiện ở trên màn hình kia trương quen thuộc gương mặt, khẩn trương thúc đẩy nàng nắm chặt bên cạnh người đôi tay. Tam vĩ lại lần nữa thao tác, trong màn hình yên lặng phảng phất tranh sơn dầu, hình ảnh hiện ra vô số ánh sáng tuyến trục vây quanh kinh hoàng hiên não bổ tạo thành phức tạp ánh sáng vòng. Ngay sau đó giống toàn thân khuếch tán, cho đến hắn toàn thân đều bị vòng sáng vây quanh. Lấy phần đầu vòng sáng nhất lượng cầm đầu, kinh hoàng hiên cả người bay nhanh hiện lên từng đợt phức tạp trị số. Tam vĩ ở thẩm tra đối chiếu kinh hoàng hiên linh hồn lực vị diện ấn ký. Mễ mị nôn nóng mà nhìn chằm chằm sáng lên màn hình, tim đập như sấm mà ni, trong đầu suy nghĩ cuốn lên gió lốc. Có thể hay không thật sự giống nàng tưởng giống nhau, kinh hoàng hiên cũng là xuyên qua, chỉ là chính hắn không nhớ rõ. Hắn biết chính mình dưỡng quá mèo kêu đường đường, hắn nhất định gặp qua mới nói như vậy. Phía trước nàng liên tổng cảm thấy nguyên tắc chung kinh hoàng hiên cùng nàng nhận thức kinh hoàng hiên không giống nhau, nàng còn ở nghi hoặc vì cái gì sẽ có loại này khác biệt. Hiện tại, một hợp lý đáp án liền bãi ở nàng trước mắt, hắn có thể là nàng thế giới người. Cho nên, kỳ thật kinh hoàng hiên không phải nguyên lai kinh hoàng hiên. Có thể hay không hai người bọn họ đều là bởi vì không thể hiểu được nguyên nhân xuyên qua đến thế giới này. Chỉ là nàng vận khí tốt trong lúc vô ý trói định hệ thống. Mà kinh Hoàng Hiên vận khí thiếu chút nữa. Xuyên qua trong quá trình phát sinh ngoài ý muốn làm cho trực tiếp bị nam xứng ký ức đồng hóa. Mà hiện tại, hắn ở chậm rãi khôi phục trong trí nhớ. Không có vấn đề cái gì. Mễ Mị trong đầu răng rách một tiếng. Băng Huyền đột nhiên xoay người nhìn về phía Tam Vĩ, hai tròng mắt trung tràn đầy không thể tin tưởng. Tam Vĩ lại vung tay lên, thao tác dụng cụ biến mất. Hắn nhíu mày ngẩng đầu đối Mễ Mị lắc đầu. Người này linh hồn thuộc tính không có vấn đề. Hắn trên người linh hồn ấn ký cùng vị diện quy tắc giống nhau. Ta không có ở hắn trên người tìm được lần thứ hai sống ở dấu vết. Hắn chính là vừa giáp xong, hắn không có vấn đề. Mễ Mị thanh âm sai lệch kinh hô. Không có, giải quyết dứt khoát. Đem Mễ Mị trong đầu quay cuồng gió lốc hoàn toàn thổi tan. Trong lúc nhất thời thật lớn tương phản làm Mễ Mị cả người mờ mịt vô thố. Kinh Hoàng Hiên chính là vừa giáp xong nam xứng. Nàng đoán rằng hoàn toàn không thành lập. Chính là hắn làm sao mà biết được đường đâu. Này không đúng. Nguyên chủ từ nhỏ đến lớn căn bản là không tiếp xúc quá miêu. Nhưng là Kinh Hoàng Hiên hắn nói ra. Hắn biết ta đã từng dưỡng quá một con mèo. Ta không cùng bất luận kẻ nào nói qua. Chuyện này thế giới này sẽ không có bất luận cái gì một người biết đến. Hắn như thế nào biết? Mễ Mị vội vàng mà dỗi Tam Vĩ giải thích. Hắn không có vấn đề sao có thể biết? Tam Vĩ rối rắm vò đầu. Mễ Mị hình dung nghe tới có điểm như là đi vào giấc mộng. Chính là Kinh Hoàng Hiên một người bình thường không có loại này bản lĩnh a. Hắn cái này kiểm tra đo lường khí là sư phụ thân thủ tế luyện tiên khí. Không có bất luận cái gì dung hợp hồn chất có thể tránh được kiểm tra. Kinh Hoàng Hiên linh hồn chất môi giới không có vấn đề. Cho nên vấn đề ra ở nơi nào? A, sư phụ kêu ai kêu ngươi mau trở lại. Một mình ta thừa nhận không tới. Ta yêu cầu thời gian hảo hảo kiểm tra hạ vị diện này diễn biến cùng hệ thống. Người bên kia trước tùy tiện tìm cái lý do lừa gạt một chút hắn. Dù sao các ngươi lại không phải mỗi ngày ở bên nhau. Liền nói trước kia gặp được tiểu dã miêu hảo. Tam Vĩ đối Mễ Mị nói. Tóm lại, ở sự tình không có điều tra rõ phía trước không thể cùng hắn lộ ra bất luận cái gì không gian pháp. Bắc sự tình, nếu không, nhẹ thì rửa sạch rớt Kinh Hoàng Hiên tương quan ký ức. Nặng thì sẽ trực tiếp bị vị diện quy tắc mạt sát. Mặc kệ nào một loại, đối hắn đều không có chỗ tốt. Mễ Mị bởi vì Tam Vĩ trong lời nói nghiêm trọng tình gật đầu. Tiếp theo nháy mắt. Nàng trước mắt máng lên, chung quanh cảnh tượng thay đổi, người lại về tới thế giới hiện thực huyền quan cửa, kim dây đắt một tiếng gõ tỉnh thời gian, lần này hệ thống không gian tốn thời gian hơi không thể kế, liền chớp mắt thời gian cũng chưa quá, Mễ Mị nhìn chằm chằm chính mình tế bạch ngón tay hơi hơi sững sờ, chuông cửa kích thích nàng trầm tư. Mễ Mị thu hồi suy nghĩ mở cửa. Bên ngoài là dẫn theo thực phẩm túi cơm hộp tiểu ca. Ngài điểm cơm hộp cảm ơn. Mễ Mị từ cơm hộp tiểu ca trên tay tiếp nhận thực phẩm túi. Đại môn ở nàng trước mắt chậm rãi khép lại. Mễ Mị trên mặt biểu tình quy về yên lặng. Nàng rũ mắt thấy trong tay cơm hộp túi. Một lát sau xoay người hướng phòng ngủ đi. Tam Vĩ kiên trì Kinh Hoàng Hiên linh hồn không có vấn đề. Chính là nàng giác quan thứ 6 nói cho nàng. Sự tình tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Kinh Hoàng Hiên trước nay đều là một cái dùng sự thật người nói chuyện. hắn có thể hỏi ra đường đường vấn đề, chứng minh hắn có tuyệt đối sự thật căn cứ. Đường đường căn bản là không thuộc về thế giới này. Kinh Hoàng Hiên tuyệt đối không có khả năng tìm được bất luận cái gì nàng dưỡng mưu chứng cứ. Ngay cả nghe nói đều không thể. Nguyên chủ từ nhỏ đến lớn cũng chưa tiếp xúc qua súng vật. Cho nên, Kinh Hoàng Hiên căn cứ đến từ chính nàng thế giới. Mễ Mị dừng lại bước chân. Nàng thật sâu hô hấp đè nén xuống sóng to gió lớn. Trong lòng bốc cháy lên một cổ ngọn lửa. Phòng ngủ nội Kinh Hoàng Hiên thấy nàng xách theo cơm hộp trở về. Hắn trên mặt còn có bệnh trạng ửng hồng. Ánh mắt tầm mắt cuột cường mà ngừng ở trên người nàng. Mễ Mị bất động thanh sắc trở lại hắn trước giường. Cơm hộp cháo điểm thanh hương phát mũi. Xúc tua ấm áp. Mễ Mị thịnh một muỗng. Cảm giác không năng miệng. Theo sau dùng một cái khác cái muỗng đựng đầy. Duỗi đến Kinh Hoàng Hiên bên miệng. Ăn trước một chút. Ngươi từ sớm đến hiện tại đều còn không có ăn cơm ni. Hảo Kinh Hoàng Hiên biết nghe lời phải. Há mồm ngoan ngoãn uống cháo. Mễ Mị cẩn thận mà chiếu cố hắn ăn cháo điểm. Ở đệ tam muỗng thời điểm. Nàng lấy hết can đảm. Nhấp môi nhẹ hỏi. Ngươi cảm thấy đường đường tên này dễ nghe sao? Ta hôm nay còn tưởng nói cho ngươi. Làm ngươi giúp ta dưỡng một đoạn thời gian. Chờ ta sang năm thân thể khôi phục hảo lại ôm về nhà đặt ở nhà ta dưỡng. Kinh Hoàng Hiên bất ngờ. Sửng sốt một chút. Đúng vậy, Mễ Mị nhìn hắn đôi mắt cười. Ngươi còn không có trả lời ta đâu. Đường đường tên này dễ nghe sao? Ai cũng không biết ta trước kia trộm từng có miêu, ta ba mẹ cũng không biết. Mễ Mị sắc mặt bình tĩnh, nội tâm gõ khởi nổi trống. Ngươi làm sao mà biết được? Mễ Mị thản nhiên làm Kinh Hoàng Hiên có điều mê mang, lâm vào một mảnh hoang mang giữa. Nguyên lai nàng thật sự dưỡng quá một con kêu đường đường miêu. Chính là trong mộng tiểu nữ hài cho nó mang mụ mụ bao bánh bao. Tần Dĩnh không phải sẽ tự mình bao bao tử người. Bệnh trung trì độn đại não làm hắn lý không rõ mai mối. Chỉ cảm thấy càng ngày càng loạn. Kinh Hoàng Hiên bất đắc dĩ nhắm mắt. Thấp giọng khẽ cười nói. Nói ra ngươi khả năng không tin. Ta làm cái kỳ quái mộng. Mơ thấy một cái cùng ngươi rất giống tiểu nữ hài. Nàng cùng một con mèo ở bên nhau. Kêu nó đường đường. Trong mộng giống như có một mảnh hải đường thụ. Ta không biết là ở nơi nào. Mễ Mị bỗng dưng trợn tròn đôi mắt. Đôi tay giao điệp gắt gao ngăn chặn run rẩy. Kinh Hoàng Hiên nhắm mắt lại không có phát hiện Mễ Mị giống nhau. Hắn cảm giác nặng đầu như là trang quả tạ, ý thức mơ hồ, phảng phất giây tiếp theo liền phải hôn mê qua đi. Mị Mị, ta không nghĩ lừa ngươi, Kinh Hoàng Hiên nhẹ giọng nỉ non. Đường đường rất êm tai, ta thực thích nghe ngươi nói cái này hai chữ, ta đầu rất đau. Ta cũng không biết là vì cái gì, Kinh Hoàng Hiên cố lấy ấn đường. Đầu rơi vào gối đầu, vô ý thức lắc nhẹ, Mễ Mị dùng sức kháp chính mình một phen, nàng cúi người đỡ Kinh Hoàng Hiên đầu làm hắn nằm hảo. Run rẩy tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt, ngươi trước hảo hảo ngủ một giấc, ta liền canh giữ ở bên cạnh ngươi, ôn nhu thanh âm tràn ngập trấn an lực lượng. Kinh Hoàng Hiên trong cổ họng phát ra một tiếng đáp nhẹ. Tùy ý thức phiêu ra, không bao lâu, liền lâm vào nặng nề giấc ngủ giữa. Kinh Hoàng Hiên hô hấp dần dần vững vàng, Mễ Mị ánh mắt một tức tức miêu tả hắn xoáy khí mặt mày. Duỗi tay vuốt phẳng trong lúc ngủ mơ còn nhăn chặt mày. Hắn nói hắn làm mộng, trong mộng có một mảnh hải đường thụ, trong mộng còn có tiểu nữ hài cùng miêu. Mễ Mị duỗi tay che miệng lại. Này tuyệt đối không phải trùng hợp. Hải đường thụ, tiểu nữ hài. Đường đường ba cái thêm ở bên nhau. Nào có loại này giống nhau như đúc trùng hợp. Không sai, không sai. Kinh Hoàng Hiên trong mộng không biết địa phương. Liền ở nhà nàng, hai giọt nhiệt lệ theo khóe mắt lăn xuống. Hoàn toàn đi vào khe hở ngón tay. Mễ Mị gắt gao đè lại miệng. Đem sở hữu nghẹn ngào phong ấn trong miệng. Ngươi rốt cuộc là ai? Hết chương.